xa từ lâu, trong tim đậm sâu gió nói còn thương còn đau còn nhớ nhung về nhau. Khi xưa yên vui có ai muốn say mơ mộng bằng một ngày mai cay đắng ngâm ngùi, biết đâu sớm mai ngày vui lỡ trôi xót xa con đường vỡ đôi. Tiếc thay duyên người với tôi, khóe mắt ướt chạc cất tiếng đàn. Xung xinh xung xinh.